Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ngừng mà đánh về phía Chu Diễm, Triệu Thiên Vũ công kích, chẳng những tốc độ nhanh vô cùng, mà lại, mỗi một lần đều sẽ đem Chu Diễm bức lui. Lúc này, hai người bọn họ tranh đấu tình cảnh, phản phất là hai đầu cự long tại giữa không trung dây dưa chém giết. Hai người đều dùng cường đại nhất chiêu thức, đều không có sử dụng cái gì kỹ xảo, chỉ là nương tựa theo cậy mạnh, liều mạng công kích đối phương. Hai người không biết đánh bao lâu, bọn họ đều là mệt mỏi sức cùng lực kiệt, hồng hộc. Triệu Thiên Vũ kịch liệt thở hào hển, mà Chu Diễm trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi. Chương 1137, Sơn Cốc phong tỏa. Rốt cục, Triệu Thiên Vũ bị Chu Diễm một cái trọng quyền đánh bay, trực tiếp ngã xuống tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Phốc phốc, Triệu Thiên Vũ phun ra một ngụm máu tươi, hắn giãy dụa lấy từ dưới đất bò dậy, sắc mặt trắng bệch nhìn đứng ở chỗ ấy khí thế ngập trời Chu Diễm. Ha ha, Triệu Thiên Vũ, ngươi thật sự chính là một cái phế vật a, thì cái này chút trình độ. Chu Diễm cười lạnh giễu cợt nói. Triệu Thiên Vũ nắm chặt hai tay, tâm lý thầm hận, vừa mới một phen khổ chiến, tuy nhiên Triệu Thiên Vũ dựa vào chính mình kiên quyết, miễn cưỡng kiên trì đến bây giờ, nhưng là, thể lực đã sớm hao phí hầu như không còn. Ha ha, Triệu Thiên Vũ, thế nào, ta thắng chứ? Chu Diễm đi tới, duỗi ra chân đá đá nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tái nhợt Triệu Thiên Vũ, hừ. Triệu Thiên Vũ lạnh hừ một tiếng, nhắm mắt lại, không muốn đi để ý tới hắn. Chu Diễm nhìn lấy loại tình huống này, cười lạnh hai tiếng, Triệu Thiên Vũ, đã ngươi thua, cái kia nên tuân thủ hứa hẹn đi, ngươi muốn rời khỏi Sơn Cốc, mãi mãi cũng đừng đặt chân Sơn Cốc nửa bước. Nghe được câu này, Triệu Thiên Vũ chậm rãi mở mắt, lạnh lùng mà nhìn trước mắt Chu Diễm, nói ra, ngươi nằm mơ, trừ phi ta chết, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chu Diễm nghe được Triệu Thiên Vũ câu nói này, cười lắc đầu, nói ra, ngươi thật cho là ngươi có thể rời đi tòa Sơn Cốc này sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi căn bản cũng không biết, ta là như thế nào đem Sơn Cốc phong tỏa ngăn cản, tại dưới mí mắt ta, ngươi thế mà mưu toan chạy trốn, ngươi là đang tìm cái chết, hừ. Triệu Thiên Vũ khinh thường hừ một tiếng, đã ngươi không tin ta, vậy thì chờ đợi tốt, một ngày nào đó ngươi sẽ tin phục. Chu Diễm cười lạnh nói, ngươi làm như vậy là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Triệu Thiên Vũ lạnh nhạt nói, há, vậy ta thì rửa mắt mà đợi. Chu Diễm nhún vai nói ra, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Triệu Thiên Vũ nói xong, thì lại xông về Chu Diễm, lại một lần nữa cùng Chu Diễm kịch liệt chiến đấu ở cùng nhau. Triệu Thiên Vũ cùng Chu Diễm hai người đều không có sử dụng bất kỳ kỹ xảo cùng chiến đấu kỹ xảo, bọn họ hoàn toàn cũng là nương tựa theo chính mình lực lượng của thân thể, không ngừng mà công kích tới lẫn nhau, chiến đấu không ngừng lấy. Bọn họ chiến đấu đã vượt quá phổ thông tu luyện giả phạm trù, hai người bọn họ chiến đấu đã đụng chạm đến võ thánh cấp bậc cảnh giới. Chu Diễm thực lực càng ngày càng cường đại, Triệu Thiên Vũ chiến đấu cũng càng ngày càng khó khăn, dần dần Triệu Thiên Vũ đã bị thua. Chu Diễm đứng tại chỗ bất động, một cái tay đặt sau lưng, một cái tay khác thì là nắm lấy một viên lớn chừng quả đấm dạ minh châu, chính tại đùa bẩn lấy. Triệu Thiên Vũ thì là nằm trên mặt đất, thở hào hển, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu bất đắc dĩ, ngươi không được. Chu Diễm nhìn lấy nằm dưới đất Triệu Thiên Vũ nói ra. Triệu Thiên Vũ ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập quán độc trừng Chu Diễm liếc một chút, sau đó nói, hừ. Chu Diễm, ngươi không nên đắc ý quá lâu, một ngày nào đó, ta sẽ siêu việt ngươi, trở thành lão sư của ngươi. Chu Diễm nghe vậy, cười khẩy, sau đó lắc đầu nói ra, ngươi đời này đều không hy vọng, ngươi không phải là đối thủ của ta, mà lại ta có thể nói cho ngươi, ngươi sẽ không có cơ hội, bởi vì ngươi nhất định là một cái thất bại giả, mãi mãi cũng sẽ không siêu việt ta tồn tại. Cho nên ngươi mãi mãi cũng là một cái thất bại giả, vĩnh viễn cũng không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Chu Diễm, nghe được Chu Diễm những lời này, Triệu Thiên Vũ tức đến run rẩy cả người, ánh mắt đỏ bừng nhìn hắn chằm chằm, lại cái gì đều nói không nên lời, sau cùng chỉ có thể tức giận nghiến răng nghiến lợi, bất quá, hắn cũng không có lựa chọn lại chiến đấu tiếp, hắn biết cái này là không thể nào chiến thắng Chu Diễm, chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Hừ, ngươi thua, hiện tại, thì ngoan ngoãn xéo đi, không muốn lại để ta nhìn thấy ngươi. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, nói ra. Triệu Thiên Vũ khẽ cắn môi, từ dưới đất bò dậy, sau đó quay người rời đi Sơn Cốc. Triệu Thiên Vũ một bên hướng Sơn Cốc cửa đi, một bên ở trong lòng âm thầm thề, chỉ cần có một tia cơ hội, hắn đều sẽ không buông tha cho, hắn nhất định sẽ đánh bại Chu Diễm, nhất định muốn đem hắn dẫm tại dưới chân của mình, để hắn quỳ trước mặt mình cầu xin tha thứ, hắn nhất định phải làm cho chính mình biến đến càng cường đại. Triệu Thiên Vũ trở lại sơn cốc, nhìn đến chính mình mang tới cái kia 4 thủ hạ toàn bộ tử vong, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, bọn họ đều là hắn hao tốn giá tiền rất lớn bồi dưỡng ra được cao thủ, nhưng là hiện tại thế nào? Vừa đối mặt liền bị Chu Diễm giết chết, cái này khiến hắn đau lòng không thôi. Chu Diễm, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi, nhất định sẽ đánh bại ngươi. Triệu Thiên Vũ cắn răng quyết tâm lẩm bẩm. Chu Diễm nhìn lấy Triệu Thiên Vũ rời đi phương hướng, khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười. Hắc hắc, tiểu tử, hiện tại ngươi thua, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện chính mình đổ ước rồi. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên. Ngươi là ai? Chu Diễm nghi ngờ nhìn lấy người tới. Người đến là một người dáng dấp cực kỳ đẹp trai, nhưng là ánh mắt bên trong lộ ra ngoài tà mị khiến người ta cảm thấy ác hàng nam nhân. Ta. Ngươi phải gọi ta Tà Hoàng. Nam nhân tà dị cười, nói ra, Tà Hoàng. Ngươi là trong truyền thuyết kia Tà Hoàng. Chu Diễm kinh ngạc hỏi, không sai, chính là ta. Tà Hoàng mỉm cười gật đầu nói, Chu Diễm nhìn đến Tà Hoàng tướng mạo, lại liên hệ đến hắn trước đó trên đấu giá hội triển hiện ra thực lực, trong lòng nhất thời giật mình. Khó trách cái này Tà Hoàng có lớn như vậy đảm lượng, dám cùng Thiên Long hội là địch, xem ra cái này Tà Hoàng còn thật là một cái nhân vật, ngươi tìm ta có chuyện. Ta có thể không có công phu cùng ngươi lãng phí thời gian, Chu Diễm nói ra, ha ha, đánh cược của chúng ta còn chưa kết thúc, ngươi sao có thể cứ như vậy rời đi đâu. Tà Hoàng cười híp mắt nói ra, ta đổ ước đã kết thúc, ngươi còn muốn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý, Chu Diễm nhíu mày nói ra, ha ha. Ngươi nói không sai, ta xác thực không có ý định đổi ý, bất quá thứ ta muốn lại còn không có nắm bắt tới tay. Tà Hoàng cười hì hì nói, ngươi đến cùng muốn làm gì, ta không có thời gian theo ngươi ở chỗ này nói mò. Chu Diễm không kiên nhẫn nói ra, không, ta cũng không muốn ở chỗ này nói chuyện phiếm, ta tìm ngươi có chính sự cần ngươi giúp đỡ. Tà Hoàng vừa cười vừa nói, ngươi muốn ta giúp ngươi sự tình gì? Chu Diễm hỏi, ha ha. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện tốt, nhiều người nhìn như vậy đây. Tà Hoàng cười híp mắt nói ra, Chu Diễm nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy liền ngồi xuống nói đi, tốt, ta cái này dẫn ngươi đi. Tà Hoàng nói xong, liền dẫn Chu Diễm rời đi sơn cốc, hai người một đường hướng về một chỗ sơn động đi đến. Bên ngoài sơn động một số người ào ào tránh ra một con đường, nhìn lấy hai người bọn họ, khắp khuôn mặt là ước ao ghen tị biểu lộ, bất quá, nhưng không ai dám đi ngăn cản. Ta người đã tại bên trong hang núi kia chờ đã lâu, ngươi đi vào nhanh một chút đi. Tà Hoàng đối Chu Diễm nói ra, ân, tốt, cảm ơn ngươi, vậy ta liền đi trước. Chu Diễm chấp tay đối với Tà Hoàng nói ra, sau đó quay người rời đi, hướng cái sơn động kia đi đến, chương 1138, giúp ngươi tìm bảo bối, uy, Chu Diễm ngươi chờ một chút, ngươi đây là dự định làm gì đi. Tà Hoàng tại sau lưng gào lên, ngươi không phải nói muốn ta đi vào giúp ngươi tìm bảo bối sao? Ta hiện tại đang muốn chạy tới đây, Chu Diễm dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Tà Hoàng nói ra, a, ngươi muốn đi tìm bảo bối gì? Đây chính là quan hệ vận mệnh của ta, chẳng lẽ ngươi dự định không để ý đến? Tà Hoàng vội vàng nói, Chu Diễm lật ra một cái liếc mắt, nói ra, ngươi bớt nói nhảm, đã ngươi muốn ta đi tìm bảo bối, vậy liền nhanh điểm để mở con đường đi, ta thời gian đang gấp, dạng này a, vậy ngươi nhanh điểm đi thôi, Tà Hoàng vội vàng tránh ra một con đường. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được. Chu Diễm vứt xuống một câu lời nói về sau, liền xoay người đi vào bên trong hang núi kia, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Ai, cơ hội tốt như vậy cứ như vậy bỏ qua, chúng ta vẫn là nhanh điểm rời đi đi, nơi này không thích hợp ở lâu. Một người trung niên nam tử thở dài nói ra, sau đó dẫn đầu hướng về nơi xa rời đi. Người còn lại cũng ào ào rời đi, bọn họ có thể không dám ở nơi này lưu lại. Không phải vậy sẽ bị Tà Hoàng nhớ thương phía trên, dù sao bọn họ đều là bị Tà Hoàng khống chế người, Tà Hoàng có thể không quản sinh tử của bọn hắn, nếu như bọn họ dám chống lại Tà Hoàng mệnh lệnh, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nhìn lấy đám người kia ào ào rời đi về sau, Triệu Thiên Vũ trên mặt lóe ra tới điên cuồng thần sắc, hừ, Chu Diễm, lần này ta ngươi nhất định phải chết. Triệu Thiên Vũ nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy cừu hận ánh sáng, Tà Hoàng bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng rời đi sơn động, hướng về nơi xa chạy đi, rất nhanh cũng biến mất tại trước mắt mọi người. Chu Diễm đi vào sơn động về sau, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, trong này có một cổ khí tức quỷ dị tràn ngập, để Chu Diễm cảm giác vô cùng không thoải mái. Tiểu Hắc, ngươi cảm thụ một chút bên trong sơn động này đến tột cùng có bí mật gì? Chu Diễm đem trong đầu Tiểu Hắc tỉnh lại, để nó tiến vào bên trong hang núi này. Tiểu Hắc đạt được Chu Diễm mệnh lệnh về sau, lập tức chui vào bên trong hang núi này, chỉ chốc lát sau liền trở lại. Chủ nhân, bên trong hang núi này có một cổ kỳ dị lực lượng, để cho ta cảm giác không quá dễ chịu. Tựa hồ trong này ẩn chứa có một loại nào đó kinh khủng đồ vật, nhưng là ta lại không cách nào phân biệt. Tiểu Hắc cau mày lông đối Chu Diễm nói ra. Chu Diễm trầm ngâm sau một lát, đối Tiểu Hắc nói ra, Tiểu Hắc, ngươi thì ngốc tại bên trong không gian này, không cho phép chạy loạn, không phải vậy ta sẽ trừng phạt ngươi. Chu Diễm nói xong, liền trực tiếp tiến vào bên trong không gian này. Tiến vào không gian về sau, Chu Diễm đầu tiên nhìn một lần chung quanh, sau đó cẩn thận cảm ngộ nơi này không gian chi lực. Cái này không gian bên trong chi lực rất là đặc thù, tựa như là một cái to lớn mê cung. Một khi tiến vào mê cung này, ngươi liền sẽ mất đi phương hướng, căn bản không biết mình đến cùng ở nơi nào, mà mê cung này lại hết sức phức tạp, rất dễ dàng lâm vào trong đó. Chủ nhân, mê cung này mười phần cổ quái, tự hồ có một loại nào đó quy luật, nếu như ta suy đoán không sai, mê cung này khẳng định là tà hoàng bố trí, chỉ bất quá tà hoàng tu vi còn quá yếu, chỉ có thể bố trí ra dạng này một cái mê cung thôi, nếu như hắn đạt tới nhất định cảnh giới, mê cung này khẳng định không phải hắn bố trí. Tiểu Hắc trầm giọng nói ra, Chu Diễm nghe được Tiểu Hắc mà nói về sau, trong lòng âm thầm giật mình, không nghĩ tới cái này tà hoàng tu vi cao thâm như vậy khó lường. Bất quá mê cung này tuy nhiên rất là lợi hại, nhưng là đối với chủ nhân đến nói hẳn không phải là khó khăn gì sự tình, cho nên không cần phải lo lắng sẽ sa vào đến bên trong. Tiểu Hắc tiếp tục giải thích, há, đây là cảm giác của ngươi. Ngươi là cảm giác gì? Chu Diễm tò mò hỏi, cảm giác này ta cũng vô pháp nói rõ ràng, tóm lại cũng là có cảm giác như vậy, chủ nhân có thể thử cảm thụ một chút chung quanh có thay đổi gì, sau đó dùng tinh thần lực điều tra. Có lẽ ngươi thì có thể biết mê cung này bí mật. Tiểu Hắc cho Chu Diễm nhắc nhở, Chu Diễm nghe đến đó, cũng là cảm thấy hứng thú, thôi động thần thức, cẩn thận cảm thụ tình huống chung quanh, thần thức tản ra, Chu Diễm rất nhanh đã tìm được cái này sơn động chỗ bí mật, nguyên lai là dạng này, trong này lực lượng là từ vô số không gian tạo thành, mà những thứ này không gian là có thời gian cùng không gian lực lượng, những lực lượng này cường độ khác biệt, thời gian là càng ngày càng nhiều, không gian thì là càng ngày càng ít. Những lực lượng này là lẫn nhau giao thế lấy, lòng vòng như vậy, cho nên mới có thể hình thành như vậy một cái to lớn sơn động. Chu Diễm nhìn đến những thứ này không gian lực lượng về sau, nhất thời minh bạch hết thảy. Có điều, bên trong hang núi này lực lượng cũng không thuần túy, bên trong tràn ngập một cổ cực kỳ cuồng bạo ma khí. Cái này ma khí mười phần nồng đậm, đối tại bình thường tu sĩ tới nói, tuyệt đối là trí mạng thương tổn. Tiểu Hắc nhắc nhở, há, ngươi nói là... Tà hoàng tu vi còn chưa tới đạt cảnh giới nhất định, cho nên không cách nào hấp thu những thứ này ma khí, nhưng là nơi này lại là một cái ma tộc tu luyện thánh địa, cho nên hắn mới có thể đem những này ma khí cất giữ tại bên trong hang núi này, dùng để bồi dưỡng thủ hạ của mình, sau đó đang tìm kiếm thích hợp thời gian cùng địa điểm đột phá, theo mà thu được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Chu Diễm đối Tiểu Hắc nói ra, Tiểu Hắc đồng ý gật đầu, ừm, ta cũng cho rằng như thế, Chu Diễm khẽ cười nói, đã dạng này, vậy chúng ta thì đi vào đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này tà hoàng đến cùng muốn làm gì. Chu Diễm trong ánh mắt lóe qua một đạo hàn mang, sau đó thân thể bỗng nhiên hướng về trong sơn động phóng đi. Rất nhanh Chu Diễm liền đi tới sơn động chỗ sâu, sau đó tại một cái sơn động bên trong, Chu Diễm phát hiện tà hoàng. Chu Diễm đi vào tà hoàng trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi tới vừa vặn, máu của ngươi là ta thích nhất uống mỹ vị món ngon. Ta hiện tại liền để ngươi nhấm nháp một chút loại tư vị này đi. Tà hoàng âm u cười một tiếng, lập tức tà hoàng đưa tay phải ra bắt lấy Chu Diễm cái cổ, đem Chu Diễm theo trên mặt đất lôi dậy, sau đó đem Chu Diễm ấn vào trên vách tường, sau đó há miệng liền cắn về phía Chu Diễm cổ. Chu Diễm biến sắc, sau đó thân thể nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi, sau đó khua tay nắm đấm đánh tới hướng tà hoàng. Bành, bành, bành, mấy cái quyền rơi xuống tà hoàng trên thân, đem hắn chấn bay ra ngoài. Đụng vào vách đá phía trên, sau đó ngã xuống đất, trong lúc nhất thời không đứng dậy được, Chu Diễm đứng ở nơi đó, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, khóe miệng lộ ra một tia ý trào phúng, cái này tà hoàng ở trước mặt hắn tựa như là con kiến một dạng, tùy ý có thể bóp chết. Tà hoàng chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trên người hắn xuất hiện vô số vết nứt, máu tươi từ miệng vết thương của hắn bên trong chảy xuôi đi ra, giọt rơi trên mặt đất, sau đó đem những cái kia bùn đất đều cho hòa tan. Ngươi vậy mà đã thương ta. Ta nhất định muốn giết ngươi. Tà Hoàng rống giận, lần nữa nhào về phía Chu Diễm, nhìn đến Tà Hoàng lần nữa hướng về chính mình vọt tới, Chu Diễm không có nửa điểm sợ hãi, mà chính là thân thể bỗng nhiên biến lớn, thân cao trọn vẹn vượt qua 2 mét khối, sau đó hướng về Tà Hoàng hung hăng va chạm mà đi, Tà Hoàng lần lượt bị Chu Diễm đụng đánh ra đi, chương 1139, thúc thủ chịu trói, ngươi không được, ta đã đưa ngươi đánh bại, cho nên ngươi thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, Chu Diễm cười lạnh nói, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể có khí lực lớn như vậy? Tà Hoàng kinh ngạc gào lên, không có gì không thể nào. Chu Diễm lần nữa hướng về Tà Hoàng vọt tới, hắn muốn triệt để đánh ngã Tà Hoàng. Ầm ầm, phốc phốc, cả hai trong nháy mắt va chạm. Chu Diễm trực tiếp một quyền tương Tà Hoàng lồng ngực đánh nát, Tà Hoàng phun ra ngụm lớn máu tươi. Chu Diễm lại đấm một quyền đánh vào Tà Hoàng mặt khác một cái chân phía trên, Tà Hoàng phát ra một trận tiếng kêu rên, sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Nhìn lấy Tà Hoàng dáng vẻ, Chu Diễm không có chút do dự nào, lần nữa xông tới, sau đó một chân dẫm tại Tà Hoàng trên đầu, tương Tà Hoàng áp ngã trên mặt đất. Tiểu Hắc, giúp ta tương Tà Hoàng phế bỏ đi, hắn hiện tại cái này bộ dáng, đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Được rồi, chủ nhân yên tâm, ta cam đoan cho ngài làm tốt, để ngươi mau chóng đạt được Tà Hoàng trên người bảo vật. Tiểu Hắc vội vàng đáp ứng, Tiểu Hắc bóng người cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó trực tiếp xuất hiện tại Tà Hoàng sau lưng, móng phải bắt lấy Tà Hoàng bả vai, sau đó móng phải hất lên, liền đem Tà Hoàng thân thể ném bầu trời, sau đó một cái bay vọt, Tiểu Hắc thân thể xuất hiện lần nữa tại Tà Hoàng trên thân, song trảo bắt lấy Tà Hoàng hai cái cánh tay, tương Tà Hoàng cả người đều nhấc lên, sau đó song trảo bỗng nhiên hướng phía trước đưa tới, liền đem Tà Hoàng ném về nơi xa, oanh, Tà Hoàng thân thể đập xuống đất, trực tiếp đem một ngọn núi đều cho đánh sập. Sau đó cả người đều ngã ở đống đá vụn bên trong, phát sinh kịch liệt nổ tung, sau đó biến thành vô số bụi. Ha ha ha ha, nhìn trước mắt phát sinh tràn cảnh, Tiểu Hắc nhịn không được cười to lên, Tà Hoàng thì chết như vậy. Nhìn lấy cái kia khắp núi bột phấn, Chu Diễm không khỏi cảm thán, thật sự là quá thảm rồi, Tà Hoàng bị hắn đánh thành trọng thương, sau đó lại lần bị Tiểu Hắc giết chết. Cái này Tà Hoàng đích thật là rất lợi hại a, dưới loại trạng thái này thế mà không có lập tức chết đi, bất quá như bây giờ chết rồi, ngược lại là đã giảm bớt đi hắn không ít phiền phức. Chu Diễm đi đến hang núi kia phía trước, đánh giá sơn động, sau đó đem ánh mắt chuyển dời đến bên trong những cái kia tản ra khói đen, tràn ngập một loại mùi hôi thối dịch thể. Chu Diễm ngửi ngửi, loại mùi này hắn cũng từng nghe thấy được qua, nhưng là cùng bên trong sơn động này mùi vị so sánh, còn kém một đoạn. Chu Diễm đi vào, sau đó đi đến trong một cái góc, sau đó dùng phải tay cầm lên một cái tràn đầy khói đen cái bình, đem mở ra. Nhất thời một cổ khói đen thì xông ra, ồ. Thứ này quả nhiên có chút cổ quái, những thứ này khói đen thật là kỳ lạ. Chu Diễm nhíu nhíu mày, sau đó đem trong bình khói đen toàn bộ hút vào mũi của mình bên trong, cảm nhận được cái kia khói đen tồn tại, để Chu Diễm trong lòng dâng lên một cổ nhiệt hỏa. Hắn cảm giác máu của mình giống như đang sôi trào một dạng. Loại cảm giác này để Chu Diễm 10 phần khó chịu, không qua sắc mặt của hắn lại hết sức bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thứ này rốt cuộc là thứ gì, thế mà lại có loại kia hiệu quả. Chu Diễm nhíu mày thầm nghĩ nói, chủ nhân, ta cảm giác vật này 10 phần không đơn giản, nếu như ta suy đoán không sai, nó khẳng định có thể tăng cường lực lượng của thân thể, thậm chí có thể tăng lên lực lượng đẳng cấp, đối thân thể cải tạo cũng là hết sức rõ ràng. Tiểu Hắc giải thích nói, thứ này đối ta thật là đại bổ chi vật, ta nhất định muốn đem toàn bộ mang đi. Chu Diễm ánh mắt lộ ra một vệt nóng rực chi sắc, chủ nhân, vật này tuy nhiên có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng tăng lên thực lực, nhưng là nó vẫn còn có tác dụng. Tiểu Hắc tiếp tục nói, những tác dụng khác, Chu Diễm nghi ngờ nói, đúng a, chủ nhân, vật này có thể cho ngươi thực lực mức độ lớn tăng trưởng, hơn nữa còn có thể đột phá thần giai cảnh giới, đến thần vương tầng thứ, chỉ bất quá cần muốn đánh đổi một số thứ thôi. Tiểu Hắc hồi đáp, thần vương tầng thứ. Chu Diễm trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ mặt kích động, không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy. Vật này xác thực rất bất phàm, có thể làm cho người nhanh chóng tu luyện tới thần giai thực lực, hơn nữa còn làm cho hắn đột phá đến thần vương cảnh giới. Nếu thật là như thế, cái kia đối với Chu Diễm tới nói thế nhưng là đại hỷ sự. Chu Diễm hiện tại đã là võ đế cửu trọng thiên, hắn muốn tiếp tục hướng phía trước phóng ra bước này lời nói, nhất định phải đem thể nội thần nguyên toàn bộ chuyển đổi thành thần lực, mà cái này chuyển hóa thần lực phương pháp liền cần thần vương cấp bậc thần lực. nhưng là cái này chuyển hóa cần rất nhiều năm, Chu Diễm hiện tại đã có hơn 100 năm không có đột phá đến thần vương cảnh giới, cho nên, vật này với hắn mà nói, hết sức trọng yếu, nếu như có thể đột phá, Chu Diễm tin tưởng thực lực của mình khẳng định có thể lại đề thăng một cái cấp độ, thứ này đối với ta rất trọng yếu, nếu như ta có thể thu hoạch đến, ta đem có thể có được to lớn tăng lên, Chu Diễm tại thầm nghĩ trong lòng, chủ nhân, ta cảm thấy những thứ này khói đen đối tác dụng của ngươi rất lớn, ta đề nghị ngươi trước dùng những thứ này khói đen giúp ngươi tẩy tủy phạt cốt, gia tăng thể chất của ngươi, sau đó ta sẽ giúp ngươi chuyển hóa thần nguyên. Tiểu Hắc nhắc nhở lần nữa nói, Chu Diễm gật đầu, sau đó đem cái kia khói đen thu sạch tiến trong trữ vật giới chỉ, sau đó bắt đầu tắm rửa lên, những thứ này khói đen khi tiến vào Chu Diễm thân thể về sau, thì hóa thành hắc vụ, tiến nhập Chu Diễm trong thân thể, sau đó trong cơ thể hắn không ngừng mà du đảng, sau đó bắt đầu thối luyện Chu Diễm gân mạch, da thịt cùng mạch máu, làm đến Chu Diễm thể nội gân mạch càng thêm cứng cỏi, mạch máu càng thêm tráng kiện, bắp thịt cùng cốt cách cũng sẽ biến càng thêm rắn chắc, thậm chí còn làm cho Chu Diễm thân thể biến đến càng thêm mạnh mẽ, mà thân thể của hắn cường độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chu Diễm đem những thứ này khói đen toàn bộ tịnh hóa, sau đó đem thu nạp vào thể nội, để hắn hóa thành chính mình một bộ phận. Làm xong đây hết thảy, Chu Diễm liền rời đi sơn động. Lúc này thời điểm, Chu Diễm nhìn đến cái kia trên vách núi đá có rất nhiều đen như mực động, đó là Tà Hoàng khai quật ra, mà Chu Diễm cũng không có tại cái này trên vách núi đá phát hiện những cái kia Tà Hoàng thi thể. Điều này nói rõ Tà Hoàng hoàn toàn chính xác đào thoát, chẳng qua là bị Tiểu Hắc xử lý. Chu Diễm không tiếp tục đi chú ý nơi này, mà là tiếp tục hướng về chỗ sâu mà đi, nơi này có một mảnh to lớn hạp cốc, trong hạp cốc có rất nhiều màu đen nham tương hồ nước, những thứ này màu đen nham tương hồ nước bên trong màu đen dung nham là màu đen, nhưng lại ẩn chứa một loại nồng đậm dược tính, đối tại tu luyện người có rất nhiều chỗ tốt, đây là nơi quái quỷ gì? Chu Diễm nhíu mày nói thầm lấy, nơi này quá quỷ dị, Chu Diễm cảm giác mình tiến nhập một cái mê cung, liền xem như Chu Diễm. Hiện tại cũng không biết nơi này đến cùng thông hướng chỗ nào, Chu Diễm tiếp tục hướng phía trước, nhưng là rất nhanh liền gặp phải nguy hiểm, nơi này xuất hiện vô số quái thú, những quái thú kia thân cao chừng 3 thước, toàn thân đen nhánh, tướng mạo dữ tợn, một đôi mắt huyết hồng một mảnh, há mồm hống một tiếng, liền có thể phát ra từng đạo âm ba công kích, đem từng khối tảng đá lớn đánh nát, cái kia thanh thế 10 phần dọa người, chương 1140, màu đen quái thú, những cái kia màu đen quái thú vừa xuất hiện, Chu Diễm liền đem cái kia Hắc Long kiếm kêu gọi ra, cái này Hắc Long kiếm thân kiếm lóe ra hắc quang, kiếm phong sắc bén, lập tức đâm xuyên qua từng cái quái thú cổ họng, máu tươi văng khắp nơi, những quái thú kia ào ào ngã trên mặt đất, phát ra thê lương tiếng gào, bất quá những cái kia màu đen quái thú rất nhanh lại bò lên, sau đó tiếp tục hướng về Chu Diễm vọt tới, Chu Diễm lần nữa vung vẫy lên Hắc Long kiếm phía trên hắc mang càng thêm lóa mắt. Hắc Long kiếm phía trên dường như quấn quanh lấy vô số đạo hắc sắc điện xà, lập tức đem những quái thú kia xé rách, đem thôn phệ. Bất quá những quái thú này sinh mệnh lực quá ương ngạnh, căn bản giết không chết, Chu Diễm không khỏi có chút lo lắng. Lúc này thời điểm, Chu Diễm nghe được nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ âm thanh, Chu Diễm vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái to lớn bạch viên hầu. Cái kia to lớn bạch viên hầu có chừng cao 3 trượng, toàn thân mọc đầy lông. Toàn thân đều là ngăm đen một mảnh, cái kia bàn tay khổng lồ càng là vô cùng sắc bén, một lấy xuống, liền có thể đem đại thụ chặn ngang chặt đứt, mà ở sau lưng của hắn lại còn dài ra cánh, cái kia to lớn bạch viên hầu nhìn đến Chu Diễm về sau, ánh mắt bên trong tràn đầy khát máu chi ý, cái kia tinh hồng đôi mắt, để Chu Diễm có một loại cảm giác không rét mà run. Chu Diễm vội vàng lui về phía sau mấy bước, cùng cái kia to lớn bạch viên hầu giữ vững khoảng cách, ngươi là cái gì yêu tộc? Chu Diễm nhìn chằm chằm cái kia to lớn bạch viên hầu trầm giọng hỏi, ha ha, ngươi vậy mà không biết ta, đã không biết ta, vậy liền đi chết đi. Cái kia to lớn bạch viên hầu ngửa mặt lên trời cười như điên, to lớn móng vuốt hung hăng hướng về Chu Diễm đánh ra mà đi, to lớn móng vuốt đánh xuống, không gian đều bị chấn bể, cái kia trảo ảnh dường như có thể xé bỏ hết thảy, khiến người ta sợ hãi, Chu Diễm vội vàng tránh né, nhưng là cái kia to lớn móng vuốt tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Chu Diễm bên người, một tay lấy Chu Diễm bắt lấy, cái kia to lớn móng vuốt trực tiếp bắt lấy Chu Diễm lồng ngực, đem Chu Diễm cả người đập bay ra ngoài, phốc phốc, Chu Diễm miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt híp lại, nhìn lấy cái kia bạch viên hầu, trong lòng có nồng đậm kiên kỵ, Chu Diễm không nghĩ tới cái này bạch viên hầu thực lực như thế sự khủng bố, một trảo kém chút đem Chu Diễm đánh thành bánh thịt, đáng chết, Chẳng lẽ những quái thú này đều là thánh tôn kỳ tồn tại? Chu Diễm trong lòng âm thầm nghĩ, không khỏi cảm giác có chút khó giải quyết. Nơi này thánh tôn kỳ tồn tại không ít, thậm chí thánh tôn kỳ đỉnh phong tồn tại cũng xuất hiện. Chu Diễm nhìn một chút chung quanh, phát hiện có rất nhiều thánh tôn kỳ tồn tại. Tiểu tử, ngươi giết nhi tử ta, ngươi thì phải cho ta chôn cùng, ta muốn đem ngươi ăn hết. Cái kia to lớn bạch viên hầu căm tức nhìn Chu Diễm, thân thể khổng lồ đột nhiên vọt ra ngoài. Hừ, Chu Diễm quát lạnh một tiếng, hắc long kiếm tại hư không vạch một cái, trong nháy mắt hình thành một cái to lớn hắc long hư ảnh. Cái kia hắc long hư ảnh đem cái kia bạch viên hầu cuốn lấy, cút. Chu Diễm chợt quát một tiếng, cổ tay rung lên, cái kia to lớn hắc long hư ảnh hất lên, cái kia hắc long hư ảnh trực tiếp đem cái kia to lớn bạch viên hầu nện bay ra ngoài, đâm vào trên vách núi đá, đem cái kia vách núi đâm vào tới một cái hố lớn. Những quái thú này thực lực tuy nhiên đều rất khủng bố, nhưng là Chu Diễm cũng không yếu, tay cầm hắc long kiếm, thi triển hắc long kiếm quyết, chém xuống một kiếm, nhất thời kiếm khí màu đen phun ra ngoài, đem một đầu quái thú to lớn chém giết, đem này thi thể thu vào trong nhẫn chứa đồ. Bất quá Chu Diễm cũng thụ thương, càng không ngừng ho khan, trên người có một số vết máu. Bất quá Chu Diễm không có chút do dự nào, trực tiếp hướng về phía trước chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở xa xa trong rừng rậm. Bất quá những cái kia thánh tôn kỳ tồn tại cũng theo đuổi không bỏ, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Những quái thú này thực lực mạnh mẽ, cho dù là thánh tôn kỳ đỉnh phong cường giả bị bọn họ bắt lấy cũng sẽ vẫn lạc, cho nên Chu Diễm căn bản cũng không dám có chút chủ quan, toàn lực thi triển đi ra hắc long kiếm quyết, không ngừng chạy trốn, hy vọng có thể vứt bỏ những thứ này thánh tôn kỳ cường giả. Có điều hắn phát hiện vận khí của mình tựa hồ rất kém cỏi, bất kể thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, ngược lại càng ngày càng tới gần hạp cốc chỗ sâu. Chu Diễm không ngừng chạy trốn, bất quá tốc độ vẫn như cũ chậm lại, mà những cái kia thánh tôn kỳ cường giả cũng càng ép càng gần. Cuối cùng những cái kia thánh tôn kỳ cường giả xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn hắn tiến lên đường. Trống, cái kia to lớn bạch viên hầu phát ra một tiếng gào rú, to lớn tay vượn chụp vào Chu Diễm. Chu Diễm vội vàng lách mình tránh thoát, hắn vừa mới hoàn toàn chính xác bị cái này cự viên khỉ dọa sợ. Bất quá bây giờ khôi phục tỉnh táo, hắn hắc long kiếm tại hư không vạch ra một cái màu đen vòng tròn, đem cái kia cự viên khỉ bao phủ tại màu đen tròn trong vòng. Cái kia màu đen vòng tròn không ngừng mà xoay tròn lấy, đem cái kia bạch viên hầu trói buộc ở bên trong, để nó căn bản là không có cách tránh ra. Những cái kia thánh tôn kỳ quái thú thấy thế, ào ào hướng về cái kia màu đen vòng tròn đánh tới, nhưng là bọn chúng móng vuốt đụng chạm tại cái kia màu đen vòng tròn phía trên, lại phát ra một trận tiếng sắt thép va chạm, căn bản không phá nổi màu đen vòng tròn. Những quái thú này cũng là phẫn nộ, liều lĩnh hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến, muốn đem Chu Diễm xé thành mảnh nhỏ. Bất kể như thế nào hắn cũng không nguyện ý thả đi Chu Diễm, nhất định phải đem Chu Diễm bắt lấy, nuốt vào. Trống, những quái thú kia điên cuồng gào thét, muốn đem Chu Diễm bắt lấy, thế nhưng là Chu Diễm lại là tránh thoát công kích của bọn nó, tại cái kia cự viên khỉ chung quanh không ngừng né tránh, để những quái thú kia không công mà lui. Tình cảnh này xem ở đông đảo quái thú trong mắt, càng thêm điên cuồng. Ngao ô ô, đột nhiên, những quái thú kia phát ra từng tiếng rú thảm. Thân thể của bọn nó biến đến càng ngày càng nhỏ, theo thời gian trôi qua, bọn họ biến đến càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tiêu tán không thấy. Những quái thú kia tại tiêu tán một khắc này hóa thành một cổ xương trắng, chui vào Chu Diễm thể nội. Cái kia xương trắng dung nhập Chu Diễm thể nội về sau, Chu Diễm cảnh giới trong nháy mắt theo sơ cấp thánh vương đạt đến thánh vương hậu kỳ, mà lại những xương trắng này còn không ngừng dung hợp Chu Diễm lực lượng trong cơ thể, làm đến Chu Diễm lực lượng trong cơ thể càng ngày càng cường đại. Cuối cùng Chu Diễm cảm giác được chính mình tự hồ có thể đánh bại dễ dàng thánh quân trung kỳ tu sĩ, mà thánh đế hậu kỳ tu sĩ cũng có thể nhất chiến. Những quái thú này năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Chu Diễm thu nạp trong chốc lát, phát hiện trong cơ thể mình năng lượng giống như có lẽ đã bão hòa, cho nên chỉ có thể đình chỉ hấp thu những quái thú kia năng lượng, đem những quái thú kia lưu cho người khác thu nạp. Chu Diễm thu liễm khí tức, sau đó chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn chung quanh tình huống. Những thứ này thánh tôn kỳ quái thú cũng không có đuổi tới, mà hạp cốc này bên trong quái thú tựa hồ cũng không có bao nhiêu. Ta trước liệu chữa khỏi vết thương thế, chờ ta đem thương thế bên trong cơ thể điều dưỡng hảo, khi tiến vào tòa cổ thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này tìm kiếm bảo tàng. Chu Diễm lẩm bẩm nói, lập tức bắt đầu điều trị thương thế của mình. Chu Diễm một mực tại điều trị lấy thương thế của mình. Đem thương thế của mình chữa trị về sau, Chu Diễm liền bắt đầu tìm tòi cái này cổ thành, hy vọng có thể tìm tới một số đồ tốt, dù sao trên người hắn còn mang theo một viên hắc ám chi châu, nếu là có thể tìm tới một số đồ tốt, Chu Diễm thực lực tất nhiên có thể lần nữa tăng lên một đoạn. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thể vô hạn tiến hóa, chương 1141, hắc ám chi châu, không biết qua bao lâu, Chu Diễm tại một chỗ to lớn trong thạch thất ngừng lại, chỉ thấy cái này trong thạch thất có một số giường đá ghế đá, bàn đá ghế đá, mà những thứ này giường đá cùng trên mặt ghế đá đều hiện đầy tro bụi. Chu Diễm tại một trương bên cạnh cái bàn đá một bên ngồi xuống, sau đó đem cái kia hắc ám chi châu xuất ra, cái này hắc ám chi châu chính là đen ma giáo giáo chủ cho hắn, bất quá bây giờ Chu Diễm đã nắm giữ hắc ma giáo một số truyền thừa. Chu Diễm đem hắc ám chi châu cầm trong tay tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy viên này hắc ám chi châu hiện ra một loại quỷ dị xanh biếc, tản mát ra một cổ khí tức âm lãnh, bất quá cái này hắc ám chi châu cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức ba động, tự hồ là một kiện phổ thông bảo bối. Hắc ám chi châu mặc dù là hắc ma giáo truyền thừa chí bảo, bất quá Chu Diễm lại là không có phát hiện còn lại chỗ đặc thù gì, cho nên hắn đem hắc ám chi châu lại lần nữa đặt ở trong lồng ngực của mình, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm bảo bối. Tại tòa này trong hạp cốc không ngừng xuyên thẳng qua, Chu Diễm phát hiện cái này trong hạp cốc tựa hồ có một cái trận pháp cấm chế, chỉ cần Chu Diễm bước vào trong đó liền sẽ bị cuốn vào trong đó, sau đó sẽ sa vào đến một cái nơi chưa biết. Chu Diễm từng bước một đi lên phía trước, hắn phát hiện trận pháp kia cấm chế càng ngày càng nhiều, có cấm chế có chừng mấy trăm, mà Chu Diễm đi qua nhiều như vậy cấm chế, lại không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, tự hồ những cấm chế này căn bản là vô dụng, chỉ là vì ngăn cản kẻ ngoại lai thôi, để kẻ ngoại lai không cách nào tiến vào cái này hạp cốc. Bất quá hạp cốc này lại là tràn đầy sắc thái thần bí, để Chu Diễm nhịn không được lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại đi một khoảng cách, hạp cốc này càng ngày càng rộng rãi, mà lúc này hắn phát hiện mình đang đứng tại một con sông bên bờ, nước sông thao thao bất tuyệt chảy xuôi, nước sông rất là thanh tịnh, mà tại bờ sông có rất nhiều loài cá, bất quá đại bộ phận đều là một số cá nhỏ, không đáng giá chú ý. Con sông này là U Minh Hà, nghe nói là năm đó Hồng Hoang thời đại lưu lại dòng sông, mà U Minh Hà là phiến địa vực này duy nhất một dòng sông. Chu Diễm nhìn lấy U Minh Hà dòng sông không khỏi ngây ngẩn cả người, tại con sông này đối diện, lại có một tòa cung điện. Cung điện này 10 phần to lớn, chiếm diện tích cực lớn, tự hồ liên miên mấy ngàn cây số, cung điện kia 10 phần hùng vĩ, so Chu Diễm tại Hoa Hạ nhìn thấy qua kiến trúc đều lớn hơn, bất quá cung điện kia nhìn qua 10 phần rách nát, hơn nữa còn có rất nhiều vết nứt, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ giống như, cung điện kia hẳn là nào đó môn phái hoặc là gia tộc di chỉ a. Chu Diễm tự lẩm bẩm, tại U Minh Hà bờ bên kia, là một tòa thật to quảng trường, tại cuối quảng trường, đứng sừng sững lấy một tòa 10 phần cổ lão cửa lớn. Tại quảng trường một chỗ khác, có rất nhiều quái thú đang lãng vãng, bọn họ tự hồ đang bảo vệ trên quảng trường tòa kia phong cách cổ xưa cửa lớn. Chu Diễm dự định đi trước dò xét ra một chút tòa kia cửa lớn, nếu có nguy hiểm gì, Chu Diễm lại quay trở về. Chu Diễm bước chân hướng tòa kia phong cách cổ xưa cửa lớn đi đến. Tại Chu Diễm tới gần tòa kia phong cách cổ xưa cửa chính về sau, những quái thú kia đều là cảnh giác nhìn lấy Chu Diễm. Những quái thú kia tựa hồ tại cảnh cáo Chu Diễm, nếu như Chu Diễm dám xông vào nhập tòa cung điện kia, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha Chu Diễm. Bất quá Chu Diễm không để ý chút nào, hắn một bên hướng tòa cung điện kia đi đến, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Những quái thú này tuy nhiên hung mãnh, nhưng chúng nó tựa hồ cũng biết sợ hãi, bất quá bọn họ cũng không e ngại Chu Diễm, mà chính là đang không ngừng công kích Chu Diễm. Chu Diễm đưa chúng nó toàn bộ chém giết. Bất quá những quái vật kia lại không có một cái là tử vong, mà chính là lần nữa ngưng tập hợp một chỗ, lần nữa hướng về Chu Diễm lao đến. Những thứ này quái vật 10 phần ngoan cố, tự hồ không đặt mục đích thề không bỏ qua, mà những thứ này quái vật tuy nhiên lợi hại, nhưng là Chu Diễm tu vi so với chúng nó cao nhiều lắm. Những thứ này quái vật căn bản không tổn thương được Chu Diễm. Cứ như vậy, Chu Diễm tại những thứ này quái vật đuổi theo dưới, dần dần xâm nhập tòa kia phong cách cổ xưa cửa lớn. Mà liền tại Chu Diễm bước vào cửa chính về sau, những quái vật kia nhất thời đều biến mất không thấy gì nữa, thân ảnh của bọn nó đều bị đại môn này nuốt chửng lấy. Chu Diễm cảm giác mình dường như tiến nhập một cái không gian kỳ diệu, hắn thấy không rõ chung quanh, không biết mình đến tột cùng ở đâu cái trong không gian, mà hắn cũng phát hiện nơi này không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại, nơi này 10 phần tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng hít thở của hắn bên ngoài, không có có bất kỳ thanh âm nào. Chu Diễm không biết bên trong tòa cung điện này đến tột cùng có cái gì, bất quá Chu Diễm ẩn ẩn cảm giác được tòa cung điện này không đơn giản, không chỉ là bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, càng là bởi vì bên trong cung điện này ẩn chứa kinh khủng sát khí. Tại tòa cung điện này trên không có một đám mây đen quay cuồng lấy, phát ra trận trận sấm sét thanh âm. Chu Diễm nhìn một chút đám mây đen kia, sau đó đem ánh mắt đóng chặt lại, đem thần niệm phóng xuất ra, hướng về đám mây đen kia phủ tới, muốn nhìn một chút đám mây đen kia bên trong đến cùng ẩn giấu đi thứ gì. Tại Chu Diễm trong đầu lóe ra một cái tin tức, trong tin tức biểu hiện tại cái này đoàn trong mây đen đồ vật là một người. Chu Diễm nhìn lấy bộ dáng của người kia, không khỏi nhíu mày, bởi vì người đó dài đến rất giống một người. Người kia mặc lấy hoàng kim khải giáp, thân hình cao lớn, toàn thân đều lộ ra một cổ sắc bén khí tức bá đạo. Người kia tướng mạo cùng hắn giống nhau đến mấy phần, bất quá người kia dáng người lại là 10 phần khôi ngô, thân thể cao lớn uy vũ, trên người bắp thịt cuồn cuộn lên, hiện ra một loại bạo tạc tính lực lượng. Người này chính là ma hoàng Lý Tĩnh, mà tại cái kia Lý Tĩnh bên người còn có một đám ma tộc cường giả, những người này toàn bộ đều là ma vương cấp bậc tu sĩ, những người này toàn bộ đều là Lý Tĩnh dưới trướng thân binh, mà Lý Tĩnh giờ phút này chính quỳ bái tại những cái kia ma vương trước mặt, một mặt cung kính đối với chúng ma vương đập lấy đầu. Lý Tĩnh dập đầu rất nhiều khấu đầu, lúc này mới ngẩng đầu lên, trong cặp mắt tràn đầy tơ máu, khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn, hắn đối với chúng ma vương gào thét nói, chư vị tướng quân, cái này Chu Diễm không chỉ có giết ta dưới trướng nhiều như vậy thân binh, còn đem ta vây ở chỗ này, không được ra ngoài, các ngươi nói, ta muốn làm sao báo thù a? Lý Tĩnh tại lúc nói chuyện, khóe mắt mang theo nước mắt, mà lại thân thể của hắn run rẩy, rõ ràng có thể nhìn ra, hắn 10 phần phẫn nộ. Những cái kia ma vương nghe được Lý Tĩnh mà nói về sau, nguyên một đám trầm mặt lại, người nào cũng không nguyện ý đắc tội Chu Diễm cái này nhân tộc tu sĩ. Bất quá có ma tộc một cái ma vương đột nhiên nói ra, bệ hạ, không phải vậy ngài sẽ giả bộ thần phục với cái kia Chu Diễm, dạng này cũng tốt để cho chúng ta có một cái lấy cớ, không phải vậy chờ cái kia nhân tộc tu sĩ tìm tới chúng ta, cái mạng nhỏ của chúng ta nhưng là khó giữ được. Lý Tĩnh nghe cái kia ma vương, trong ánh mắt lập tức toát ra tia lửa, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia ma vương, nổi giận nói, ngươi là muốn cho trẫm khuất nhục sao? Cái kia ma vương bị Lý Tĩnh giật nảy mình, vội vàng cúi đầu, không dám nói thêm nữa. Hừ, chuyện này ta tự có sắp xếp, ta tự có biện pháp giải quyết chuyện này. Lý Tĩnh lạnh hừ một tiếng, sau đó quay người rời đi. Những cái kia ma vương nhìn lấy Lý Tĩnh bối cảnh, toàn bộ đều là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Bất quá những thứ này ma vương lại là không dám nói nữa. Lý Tĩnh bóng lưng rất nhanh biến mất, có điều hắn lại là ở nơi đó thầm nói, cái này Chu Diễm thật khó đối phó a. Chương 1142, Phục sinh ma quân. Lập tức, Lý Tĩnh xuất ra truyền tin lệnh bài có liên lạc một người. Cùng lúc đó, tại cái kia lãnh địa trong thành trì, những cái kia ma tộc đại quân đã bắt đầu hướng về kia cái thành trì xung kích tới. Chu Diễm đứng tại trên tường thành mặt, nhìn phía xa cái kia dày đặc màu đen thủy triều, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tuy nhiên những cái kia ma tộc số lượng vô cùng khủng bố, nhưng là tại Chu Diễm trong mắt lại như con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu. Chỉ thấy Chu Diễm một tay giơ lên trong tay phương thiên hỏa kích, đột nhiên dùng lực vung vẩy, sau đó hô lớn, công kích. Theo Chu Diễm ra lệnh một tiếng, nhất thời vô số lãnh địa tu sĩ hướng về ngoài thành chạy như bay. Chu Diễm con mắt chăm chú khóa lại nơi xa cái kia lít nha lít nhít ma tộc đại quân, trong lòng âm thầm tính toán nói, những thứ này ma tộc đại quân cần phải đầy đủ diệt đi những cái kia phổ thông ma tộc bách tính đi. Ngay tại Chu Diễm tính toán thời điểm, chiến đấu đã vang dội, những cái kia ma tộc đại quân nguyên một đám điên cuồng gầm thét hướng về kia chút lãnh địa tu sĩ vọt tới, mà những cái kia lãnh địa tu sĩ cũng là ào ào sử xuất các loại võ kỹ hoặc là thần thông hướng về kia chút ma tộc quanh kích mà đi. Trong chốc lát vô số ma tộc hóa thành sương máu vỡ ra, toàn bộ chiến trường phía trên tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Chu Diễm nhìn lấy cái kia đầy trời màu đỏ tươi, trên mặt vẫn như cũ treo cười nhạt cho. Theo chiến tranh chuyển dời, Chu Diễm phát hiện một cái vấn đề kỳ quái, đó chính là những thứ này ma tộc thế mà không e ngại tử vong, cho dù là bị lãnh địa chém giết, những thứ này ma tộc sau cùng lại còn có thể phục sinh, mà lại theo vừa mới giao phong bên trong, Chu Diễm phát hiện những thứ này ma tộc thực lực đều rất cường hãn, cơ hồ không có người yếu, thậm chí ngẫu nhiên còn có một cái ma tôn tồn tại. Chu Diễm lông mày chớp chớp, sau đó khẽ thở dài nói, quả nhiên không hổ là cao đẳng vị diện sinh vật, khó trách trong vũ trụ này căn bản cũng không có cái gì ma tộc tồn tại. Chu Diễm biết ma tộc mạnh mẽ, nhưng là ở cái thế giới này, ma tộc thế mà không có bất kỳ cái gì tung tích, cái này khiến Chu Diễm có chút nghi hoặc, mà lại những thứ này ma tộc số lượng cũng là nhiều lắm. Qua nhiều năm như vậy, Chu Diễm còn là lần đầu tiên gặp phải nhiều như vậy ma tộc đây. Bất quá tại phía trên chiến trường này, ma tộc số lượng cũng không nhiều, chỉ có một chút ma tôn cấp bậc tồn tại thôi, mà lại những cái kia ma tôn đều là bị còn lại ma tộc kéo lại, không có cách nào tham gia chiến đấu. Cái này khiến Chu Diễm thoáng nhẹ nhàng thở ra, dù sao nếu quả như thật xuất hiện những cái kia siêu việt ma vương cảnh giới tồn tại, như vậy thì có chút khó giải quyết, dù sao trên cái thế giới này siêu thoát cảnh giới tu sĩ cũng chính là 36 cái thôi. Bất quá Chu Diễm cũng rõ ràng những thứ này ma tộc lợi hại, bởi vì những thứ này ma tộc đều là có được cực mạnh khôi phục năng lực, dù là bị chặt chặt đầu sọ, chỉ cần thân thể còn bảo lưu lấy, liền có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Trừ phi giống như là những cái kia kiếm tiên một loại hình công kích nghề nghiệp, bằng không, muốn đem những cái kia ma tộc xử lý, nhất định phải hao phí giá cả to lớn, nhưng là tình huống hiện tại là ma tộc số lượng thật sự là nhiều lắm, căn cứ Chu Diễm đoán chừng, liền xem như dưới trạng thái toàn thịnh chính mình cũng nhiều lắm là có thể đối phó 1.000 ma tộc, mà bây giờ trên chiến trường, ma tộc số lượng cũng không chỉ 1.000 a, hơn nữa còn cuồn cuộn không dứt, nhưng là những thứ này ma tộc đều là sơ đẳng vị diện sinh vật. Cho nên thân thể của bọn hắn đều là từ thuần túy năng lượng tạo thành. Nói cách khác, cho dù là những thứ này ma tộc bị lãnh địa chém giết, chỉ cần thân thể còn không có phá nát, như vậy những thứ này ma tộc liền sẽ trong nháy mắt phục sinh, mà lại biến đến so trước đó càng mạnh. Bất quá tin tức tốt là, những thứ này ma tộc khôi phục năng lực thật sự là quá chậm. Nếu như là những cái kia siêu thoát cảnh giới tu sĩ, trên cơ bản chỉ cần ngắn phút chốc liền có thể đem những thứ này ma tộc triệt để diệt đi. Nhưng là đối với hiện tại lãnh địa tới nói, chỉ có nửa chén trà nhỏ thời gian, những thứ này ma tộc liền sẽ một lần nữa ngưng tụ hình thể, mà lại thực lực cũng sẽ tăng trưởng một tia, đây chính là chênh lệch, cho nên muốn đối kháng những thứ này ma tộc, chỉ có thể bằng vào biển người chiến thuật, những thứ này ma tộc số lượng đúng là vô cùng to lớn, nhưng là nhiều năm như vậy chinh chiến, cũng để cho lãnh địa lục lọi ra một bộ thích hợp bọn họ phương thức chiến đấu, cái kia chính là dùng biển người chiến thuật đè chết những thứ này ma tộc. Không chỉ là những thứ này phổ thông ma tộc, trong đám người còn kèm theo không ít tu luyện giả, bọn họ chủ yếu phụ trách đối kháng những cái kia tu vi khá mạnh ma tộc. Chu Diễm nhìn lấy chiến trường tình cảnh, trong lòng cũng là có chút chấn kinh, những thứ này ma tộc thực lực quả thật không tệ, nhưng là cũng vẻn vẹn cực hạn tại một cái phạm vi bên trong, nếu là đổi lại lãnh địa, chỉ sợ sớm đã đem ma tộc đuổi tận giết tuyệt, mà lại lãnh địa tu luyện tốc độ cũng là rất nhanh, nếu như cho lãnh địa sung túc tư nguyên. Tin tưởng tương lai lãnh địa thực lực cũng có thể đạt tới một cái đỉnh phong, nhưng là lãnh địa thọ mệnh cuối cùng có hạn chế, mà lại lãnh địa ở giữa cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt, cho nên Chu Diễm đối lãnh địa cũng không có ôm lớn bao nhiêu hy vọng, mà lại Chu Diễm cũng là chú ý tới, những thứ này lãnh địa tại đối phó ma tộc thời điểm đều là đâu vào đấy, không loạn chút nào, hiển nhiên những thứ này lĩnh lúc bình thường cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, ngay tại Chu Diễm quan sát chiến trường thời điểm, đột nhiên Chu Diễm chú ý tới, tại những cái kia lãnh địa tu sĩ bên trong xuất hiện một nhóm mặc khôi giáp tu sĩ, những tu sĩ này khải giáp hiện lên màu trắng bạc, mà lại ở ngực đều đeo theo một viên ngôi sao màu vàng óng, những thứ này lãnh địa đều gọi chung là thiên binh, ở trên trời binh về sau, còn đi theo một cái lão giả này ngồi cưỡi lấy một thất hỏa diễm mã, tại lão giả bên cạnh còn đứng vững bốn vị thanh niên nam tử, Chu Diễm nhìn kỹ một chút, phát hiện cái này bốn vị thanh niên nam tử đều là siêu phàm cửu trọng thiên tu vi. Mà tại bốn vị thanh niên sau lưng, còn đi theo tám cái người mặc thiết y thanh niên, những thứ này thiết y thanh niên bên hông cắm đao thương gậy gộc, không hổ là thiên binh A, hết thảy 26 người, thực lực của mỗi người đều có siêu thoát cảnh giới, hơn nữa còn có một cái là đế tôn cấp bậc tồn tại, dạng này trận doanh, liền xem như đối mặt những cái kia siêu thoát cảnh giới tồn tại cũng có được nắm chắc thắng lợi đi, Chu Diễm tự lẩm bẩm, lĩnh chủ, ngươi nói những thứ này ma tộc làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái này chúng ta cũng không biết, bất quá đã chúng ta lãnh địa đã quyết định phản kháng, như vậy đây hết thảy cũng thì không có cái gì có thể cố kỵ. Đúng, Chu Diễm nhìn lấy chiến trường tình cảnh, trong lòng cũng là khẽ lắc đầu, bởi vì tình huống hiện tại, cũng là lĩnh mà rơi vào hạ phong, nhưng là Chu Diễm lại không có ngăn trở ý tứ, bởi vì hiện tại Chu Diễm thực lực còn chưa đủ, cho nên hắn có dám tùy tiện xuất hiện tại bên trong chiến trường, mặc dù bây giờ bọn họ lãnh địa chiếm cứ ưu thế. Nhưng là ai biết sẽ có hay không có một ngày lãnh địa thất bại, đến lúc đó chính mình liền sẽ sa vào đến trong nguy hiểm. Loại chuyện này Chu Diễm đương nhiên sẽ không cho phép phát sinh, cho nên hiện tại hắn chỉ là giấu ở hậu trường chỉ huy trận chiến đấu này mà thôi. Bên trong chiến trường ma tộc thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng lại cũng không ngăn nổi lãnh địa nhân số đông đảo. Những thứ này ma tộc mặc dù là có chút trí tuệ, nhưng là cũng chỉ là có đơn giản linh tính mà thôi. Dưới tình huống như vậy, ma tộc căn bản là không có cách ngăn cản lãnh địa tiến công, Cho dù là siêu thoát cảnh giới ma tộc cũng giống như vậy. Chương 1143, năng lực sinh sản. Tại đã trải qua chừng nửa canh giờ sau khi chiến đấu, trên chiến trường đã là trải rộng thi hài, những cái kia ma tộc thi thể, giờ phút này đã bị vô số tu sĩ dẫm đạp thành thịt nát. Nhưng là những thứ này ma tộc thi thể cũng không phải là vĩnh cửu biến mất, mà chính là sẽ một lần nữa dung nhập đất đai bên trong, sau đó lại lần phồn diễn sinh sống lên. Những thứ này ma tộc năng lực sinh sản thật sự là quá mạnh, cho nên cho dù là dạng này, vẫn như cũ là giết chi không dứt. Oanh, bỗng nhiên một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, sau đó liền truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy trên chiến trường xuất hiện một cái vóc người khôi ngô cao lớn nam tử, mà lại nam tử này trên thân còn tản mát ra nhạt hào quang màu xanh lam. Cái này khôi ngô nam tử ngay tại giết hại lấy những thứ này ma tộc, cái này khôi ngô nam tử, trên thực tế cũng là cái này không gian thủ hộ thần thú, là cái này không gian hạch tâm, đồng thời cũng là toàn bộ thế giới tồn tại cường đại nhất. Trống, cái này thủ hộ thần thú nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó mở ra miệng to như chậu máu hướng về những thứ này ma tộc táp tới. Lúc này, những cái kia ma tộc cũng là ra sức phản kháng, sau đó cùng cái này thủ hộ thần thú tư đánh ở cùng nhau. Những thứ này ma tộc phòng ngự lực phi thường cường đại, cho nên cho dù là thủ hộ thần thú cũng không làm gì được những thứ này ma tộc, mà lại cái này thủ hộ thần thú còn bị ma tộc kiềm chế, cho nên những cái kia ma tộc mới có thể tùy ý giết hại lấy lãnh địa. Gia hỏa này hẳn là bên trong thế giới kia duy nhất một cái thánh giai tồn tại, xem ra cái thế giới này thánh giai ma tộc đã toàn bộ đều được triệu hoán đến nơi này, xem ra những thứ này ma tộc là chuẩn bị dốc hết toàn lực, muốn đem lãnh địa hủy diệt a. Đáng tiếc, bọn họ lựa chọn sai lầm. Chu Diễm nhìn lấy một màn trước mắt, cười lạnh một tiếng, cái này thủ hộ thần thú, trên thực tế đã có chút siêu việt siêu phàm cửu trọng thiên tầng thứ, mà lại tại vừa mới thời điểm chiến đấu, thủ hộ thần thú triển lộ ra thủ đoạn cũng là cực kỳ quỷ dị, những cái kia ma tộc vậy mà không cách nào thương tổn đến thủ hộ thần thú, mà lại cái này thủ hộ thần thú tự hồ là chuyên môn khắc chế ma tộc đồng dạng, một khi đụng phải cái này thủ hộ thần thú, những cái kia ma tộc cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành xương máu, đây cũng là vì cái gì những thứ này ma tộc sẽ liều chết trùng kích lãnh địa phòng tuyến nguyên nhân. Hừ, bất quá là một cái nho nhỏ ma tộc mà thôi, thì dám khiêu khích ta lãnh địa, thật là muốn chết, cho trẫm đi chết đi. Chu Diễm sau khi nói xong trực tiếp hướng về chiến trường chạy vội tới, mà tại Chu Diễm sau lưng, 108 cán trận kỳ cũng là phiêu đãng ở trong hư không, một cổ nghiêm túc bầu không khí tràn ngập ra. Chu Diễm trong tay xích tiêu kiếm đột nhiên đâm về phía cái này cái to lớn ma tộc đầu lĩnh cũng là thấy được Chu Diễm, nhưng là cũng không có trốn tránh, ngược lại là đón Chu Diễm xông tới, bành. Một tiếng vang trầm sau đó, Chu Diễm xích tiêu kiếm cùng cái này ma tộc đánh vào nhau, nhất thời một cổ cuồng bạo kình khí theo hai người giao phong chỗ khuếch tán ra đến, nhấc lên một trận cuồng phong thổi người không mở ra được hai mắt, hảo lợi hại. Chu Diễm trong lòng thầm thở dài nói, vừa mới một chiêu kia đối bính, Chu Diễm cảm nhận được cái này ma tộc lực lượng, cái này ma tộc thực lực chí ít đã đạt đến siêu thoát thất trọng thiên cảnh giới. Trống, ma tộc đầu lĩnh gầm nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp dùng móng vuốt chụp vào Chu Diễm. Chu Diễm vội vàng tránh né, cái này ma tộc móng vuốt tựa như là sắt thép đúc thành một dạng cứng rắn, Chu Diễm trên bờ vai đều lưu lại năm đạo vết máu. Bất quá Chu Diễm cũng không e ngại, bởi vì hắn cũng là một chân bước vào siêu thoát cửu trọng thiên võ giả, mà lại cái này ma tộc thực lực cũng không kém hắn bao nhiêu, thậm chí càng mạnh hơn hắn phía trên một chút, cho nên Chu Diễm cũng là lấy ra binh khí của mình, trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn, trường thương múa ở giữa mang theo sắc bén thương ảnh hướng về ma tộc đâm tới, keng. Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại rung vang lên, Chu Diễm trường thương trong tay bị cái này ma tộc móng vuốt đánh bay, mà lại cái này ma tộc trên móng vuốt vậy mà xuất hiện mấy cái thật sâu lỗ máu, bất quá cho dù là dạng này, cái này ma tộc cũng là cũng không lui lại, mà là tiếp tục công kích Chu Diễm, mà Chu Diễm thì là không ngừng du tẩu, cũng không cùng cái này ma tộc tiến hành cận chiến, Chu Diễm hiện tại cần bảo tồn thực lực của mình, chờ đợi thời cơ. Phốc phốc, lại là một đạo kiếm quang lấp lóe, tên kia ma tộc đầu lĩnh cổ họng phía trên xuất hiện một đạo hồng tuyến, sau đó ma tộc đầu lĩnh thì ngã xuống, gia hỏa này còn thật là khó dây dưa, bất quá may mà chúng ta lãnh địa viện quân đến. Không phải vậy lần này chúng ta chỉ sợ liền phiền toái. Chu Diễm thở dài một hơi, những thứ này ma tộc thực lực đều là phi thường cường hãn, mà lại hung hãn không sợ chết, những thứ này ma tộc số lượng nhiều lắm, nếu như là người bình thường tới, đoán chừng sớm đã bị những thứ này ma tộc giết chết, lĩnh chủ, ngài không có sao chứ? Chu Diễm bên người một cái lãnh địa thị vệ quan tâm mà hỏi, Không có việc gì, chúng ta mau bỏ đi cách nơi này, đi thông báo thành chủ phủ, nói cho bọn hắn, ma tộc đã bắt đầu điên cuồng công kích đại quân của chúng ta, tranh thủ thời gian điều động càng nhiều viện quân. Chu Diễm nói ra, tuân mệnh. Thị vệ nói ra, sau đó lập tức xoay người đi thông báo những người khác đi. Oanh, đột nhiên, bên trên bầu trời truyền đến nổ thật to thanh âm, cái thanh âm này đinh tai nhức óc, khiến người ta nghe đều cảm giác đầu mê muội. Chu Diễm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp bên trên bầu trời không biết cái gì thời điểm xuất hiện ba cái to lớn vòng xoáy màu đen. Tại cái này ba cái vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt, Chu Diễm liền hiểu, cái này ba cái vòng xoáy khẳng định là truyền tống thông đạo, nhưng là những thứ này truyền tống thông đạo đến tột cùng có thể truyền tống đến địa phương nào, Chu Diễm cũng không biết, mà ở thời điểm này, một số lãnh địa cường giả rốt cục nhịn không được, vọt thẳng hướng về phía cái kia vòng xoáy, bọn họ nhất định phải nhanh rời đi nơi này, dù sao nơi này quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể tán thân ở cái này trong vòng xoáy, lĩnh chủ, ta đi trước. Lúc này một thanh niên đối với Chu Diễm hô một tiếng, sau đó thì nhảy vào cái này vòng xoáy bên trong, ừm. Chu Diễm nhíu mày, sau đó cũng là theo chân nhảy vào vòng xoáy bên trong, Chu Diễm cảm giác mình xuyên qua thời gian rất lâu, cuối cùng tại hai mắt tỏa sáng, sau đó liền thấy một vùng thung lũng, mà sơn cốc này chung quanh tất cả đều là dày đặc rừng cây, lúc này, một đám người chính tụ tập cùng một chỗ nghỉ ngơi đâu, khi nhìn đến Chu Diễm xuất hiện ở đây về sau, bọn họ cũng là đứng lên, lĩnh chủ, ngày sau lại tới đây. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Lý Mục nhìn lấy Chu Diễm có chút lo lắng nói ra, mặc dù nói hiện tại đã đến buổi tối, nhưng là ai biết những thứ này ma tộc có thể hay không dạ tập đây. Ta tới tìm các ngươi thương lượng một chút chuyện kế tiếp, ta đã quyết định, chúng ta muốn đem cái này bí cảnh biến thành nhân loại chúng ta lãnh địa, các ngươi có nguyện ý hay không? Chu Diễm chăm chú nhìn trước mặt những người này dò hỏi, lĩnh chủ, ngài không cần nói, chúng ta đều nguyện ý gia nhập hoàng thất, vì đế quốc hiệu trung. Những người kia ào ào nói ra, chúng ta bây giờ có 3.600 vạn đại quân, hơn nữa còn là từ 4 đại vương hầu thống soái, đây là lá bài tẩy của chúng ta, cho nên chúng ta cần liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó ma tộc đại quân, chỉ có dạng này, chúng ta mới có hy vọng sống sót. Chu Diễm nói ra, chương 1144, đại quân xuất kích, tốt. Chúng ta đồng ý. Mọi người cùng kêu lên nói ra, đã các ngươi đã làm ra quyết định, như vậy ta hiện tại thì tuyên bố, tất cả mọi người theo trẫm tiến về lãnh địa hoàng cung. Chu Diễm nói ra, lãnh địa trong hoàng cung, tất cả văn thần võ tướng đều đang nghị luận, mà lại trên mặt của bọn hắn tràn đầy tức giận biểu lộ. Lúc này lãnh địa trong hoàng cung, Chu Diễm ngồi tại trên long ỷ nhìn lấy phía dưới mọi người, chư vị ái khanh, các ngươi nói một chút, chúng ta phải làm gì? Chu Diễm nhìn lấy phía dưới quan văn hỏi, lĩnh chủ, những thứ này ma tộc mục tiêu chính là vì phá hủy toàn bộ lãnh địa. Chúng ta cần phải ngăn cản ma tộc âm mưu, tuyệt đối không thể để cho những thứ này ma tộc phá đi chúng ta lãnh địa quê hương. Lý Mục Nghĩa chính ngôn từ nói ra, phản phất là tín ngưỡng của hắn đồng dạng. Lĩnh chủ, hiện tại cái này ma tộc thủ lĩnh đã bị tiêu diệt, những cái kia ma tộc cũng liền không đáng để lo, mà lại lĩnh chủ thực lực của ngài đã khôi phục, hiện tại đúng là chúng ta lãnh địa quật khởi thời khắc. Một cái lão tướng sĩ kích động nói, lĩnh chủ, Mạc tướng nguyện ý xuất quân tiến đến chống cự những thứ này ma tộc, chỉ là những thứ này ma tộc thực lực quá mạnh, không biết lĩnh chủ có tính toán gì không? Một cái khác tướng lãnh nhìn lấy Chu Diễm nói ra, ta đã có kế hoạch, chỉ cần dựa theo kế hoạch này tiến hành, chúng ta lãnh địa nhất định có thể triệt để tiêu diệt những thứ này ma tộc. Chu Diễm chém đinh chặt sắt nói, lĩnh chủ thỉnh giảng. Lý Ngục nói ra, kế hoạch này gọi là Tru Ma kế hoạch, là nhằm vào những dị tộc kia. Chu Diễm nói ra, mời lĩnh chủ phân phó. Mọi người chắp tay nói ra, trẫm đã phát hiện, những thứ này ma tộc là căn cứ lãnh địa thực lực cao thấp sắp xếp trận hình, cho nên chúng ta muốn cải biến sách lược, trước đem những thứ này thực lực thấp ma tộc giết chết, sau đó từ từ từng bước xâm chiếm thế lực của bọn hắn. Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ anh minh. Mọi người cùng kêu lên nói ra, đối với Chu Diễm đề nghị, bọn họ vẫn tán đồng. Bởi vì những thứ này ma tộc thật sự là quá cường đại, nhất là những cái kia thánh nhân cấp bậc ma tộc, thật sự là quá cường đại. Nếu như không đem những thứ này ma tộc tiêu diệt sạch sẽ, lãnh địa sớm muộn sẽ bị những thứ này ma tộc cho hủy diệt. Như vậy chúng ta cứ dựa theo lĩnh chủ kế hoạch tới. Lý Mục nói ra, tốt, như vậy tiếp xuống nhiệm vụ liền từ Lý Mục tướng quân phụ trách an bài. Chu Diễm gật đầu nói, lĩnh chủ yên tâm, thần nhất định không cô phụ lĩnh chủ kỳ vọng cao. Lý Ngục nói ra, đến đón lấy Chu Diễm liền rời đi ma thú rừng rậm, mà lại Chu Diễm cũng không có trở về đế đô, mà chính là đi thẳng tới Bắc Cương biên cảnh, chuẩn bị tại Bắc Cương bên này đóng quân, mà Chu Diễm cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu tổ kiến quân đội. Những ngày này Chu Diễm cũng là đem chính mình trong trữ vật giới chỉ bảo bối lấy ra ngoài, sau đó đem những vật này đem ra, giao cho những binh lính này, sau đó lại cho một chút tiền tệ, nói cho bọn hắn phải bảo vệ tốt gia viên, thủ hộ thân nhân của mình. Những binh lính này đạt được tiền tài về sau, càng thêm tò mò. Lĩnh chủ, chúng ta bây giờ lương thảo cùng trang bị cũng là không quá dư giả a. Chu Diễm nhìn lấy trên tay trữ vật giới chỉ, hắn vừa mới đem theo cái kia ma tộc trên thi thể lấy được giới chỉ hái xuống, cái giới chỉ này so sánh kỳ quái, bên trong thế mà không có không gian, cái này giới chỉ không gian bên trong là vô hạn, các ngươi có thể ở bên trong sinh sản lương thực cùng dược phẩm. Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ, ngài cái này giới chỉ thật sự là quá thần kỳ, nhiều như vậy lương thực cùng dược phẩm, chúng ta lãnh địa liền có thể vượt qua tràng tai nạn này. Lý Mục vừa cười vừa nói, ta sẽ để lãnh địa dân chúng đều học tập luyện chế loại đan dược này phương pháp, sau đó đem những đan dược này đều mang lên, cứ như vậy, thắng lợi của chúng ta càng lớn hơn. Lý Ngục nói ra, không tệ. Chu Diễm nói ra, trong khoảng thời gian này, những binh lính này tại Chu Diễm huấn luyện phía dưới, chiến đấu lực cũng là càng ngày càng cường đại, mặc dù nói bọn họ không có Chu Diễm thực lực, nhưng lại cũng có được không kém tu vi, đây chính là lãnh địa ưu thế, lãnh địa là thiên địa con cưng. Thiên phú thật tốt, cho dù là bình thường nhất lãnh địa, chỉ cần cho bọn hắn một tia cơ hội, đều có thể nhanh chóng mạnh lên. Lĩnh chủ, lần này chúng ta lãnh địa có thể nói là tổn thất nặng nề, quan là tử vong thì vượt qua 5 ức, hiện tại còn thừa lại hơn 5 tỷ, không biết có thể hay không kiên trì ở. Một cái văn thần đi đến Chu Diễm bên cạnh nói ra, mặc kệ có thể hay không chịu nổi, chúng ta đều muốn liều mạng. Chu Diễm trầm mặc một hồi, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra, đúng, lĩnh chủ. Tất cả văn thần đều lớn tiếng hô, tiếp lấy Chu Diễm liền hạ lệnh để tất cả quân đội đều tập kết cùng một chỗ, chờ đợi lấy những thứ này quân đội tập kết hoàn tất về sau, thì bắt đầu hành động, Chu Diễm thì là lưu tại hoàng cung bên trong, chờ lấy chuyện này lên men, mà lần này đại thanh tẩy, chủ yếu là vì hấp thu máu mới, chí ít để những cái kia lãnh địa dân chúng đều biết, lãnh địa đã bắt đầu phản kích, mà lần này Chu Diễm cũng là hạ một loạt mệnh lệnh, để những binh lính kia đi chinh phạt ma tộc, mà Chu Diễm thì là mang theo mấy người đi tìm những cái kia ma tộc thủ lĩnh tung tích, Chu Diễm cũng không dám xác định cái này ma tộc thủ lĩnh đến cùng ở nơi nào, báo. Khởi bẩm lĩnh chủ, tiền tuyến phát hiện đại lượng ma tộc. Ngay tại Chu Diễm bọn người đi đường thời điểm, một cái binh lính vội vã chạy tới nói ra, cái gì, mau dẫn đường. Chu Diễm nghe được binh lính lời nói, nhất thời liền đứng lên, lĩnh chủ, mời tới bên này. Binh lính cung kính nói, đi. Chu Diễm nghe được binh lính lời nói, lập tức theo binh lính hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, Chu Diễm liền thấy nơi xa lít nha lít nhít ma tộc chính hướng về bên này chạy đến, truyền lệnh, toàn bộ cung tiễn thủ xạ kích. Chu Diễm nhìn lấy những cái kia ma tộc quát to, sưu, sưu, sưu, phốc phốc phốc, trong nháy mắt, vô số mũi tên hướng về ma tộc bay đi, hống hống hống hống, ầm ầm. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt những cái kia ma tộc liền bị Chu Diễm cung tiễn thủ cho đánh lui, mà ma tộc bên kia hiển nhiên cũng là bị Chu Diễm cho chấn kinh, một đám lãnh địa làm sao đột nhiên thì xông ra, lĩnh chủ, chúng ta là không phải bại lộ. Một cái thánh nhân cấp bậc ma tộc nói ra, không có, bọn họ chỉ là ẩn trốn ở chỗ này lãnh địa, hiện tại cũng bị chúng ta cho dẫn dụ đi ra, bọn họ nhất định phải chết. Cái này ma tộc thủ lĩnh dữ tợn nói ra, ha ha. Chúng ta lần này rốt cục có thể ăn no rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.